Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 323, Làng Mây Ngóc Đầu Trở Lại. Byudama, Vĩ Thú Ngọc, cùng mấy phát Rasen Shuriken cày sau đó. Rừng rậm tựa như mới vừa bị khai hoang ruộng tốt. Một mảnh hỗn độn, làng mây ninja bên kia như hồng khí thế đột nhiên ngừng lại. Ngược lại. Ninja làng lá bên này kiềm chế thật lâu cảm xúc triệt để bị châm lửa. Trọng thương bát vĩ Jinchuriki. Chính diện bị bức lui Raikik phụ tử. Tự hồ một nháy mắt. Đặt ở Konoha đỉnh đầu mây đen lập tức bị đẩy ra. Tiến công. Hyuga Yoru không có bất kỳ cái gì cho đối diện nói chút rác rưởi lời nói ý nghĩ. Cũng không có diễu võ dương oai ý tứ. Hiện tại không ra sức đánh chó rơi xuống nước. Lúc nào đánh, hắn nhất định phải thừa cơ đem làng mây đánh lại. Bởi vì Killer B mặc dù bị thương nặng, nhưng Jinchuriki nắm giữ cường đại sức hồi phục. Liền tính cân nhắc đến vừa rồi bát vĩ tổn thất lượng lớn chakra muốn khôi phục. Yoru dự tính cũng chỉ cần chừng một tháng. Killer B liền có thể một lần nữa trở lại trên chiến trường. Mà khoảng thời gian này chính là hắn cùng Minato phát huy thời gian. Có thể hay không nắm lấy thời cơ trước cửa sổ, liền xem bọn hắn phối hợp. Giết, ninja làng lá giống như thủy triều sông lên. Tiểu A cõng lên Killer B hôn mê thân thể rút lui. Raikik đệ tam tiến lên đoạn hậu, nhưng bị Hyuga Yoru cuốn lấy. Căn bản không có đưa đến đoạn hậu hiệu quả. Ngược lại là Yoru thỉnh thoảng hướng làng mây ninja trong nhóm ném một cái Kami Shuriken Kage. Bushin no Jutsu, mỗi lần đều có thể thu hoạch một đợt. Trận này thuận gió chiến dịch kéo dài một ngày một đêm. Một mực theo hỏa quốc cảnh nội đánh tới điền quốc nội địa mới ngưng chiến. Konoha một lần nữa tại hỏa quốc biên cảnh nối lên phòng tuyến. Làng mây bên kia cũng tạm thời yên lặng. Song phương rất có ăn ý tiến vào rằng co giai đoạn. Raikik đệ tam đang chờ Killer B khôi phục. Hyuga Yoru đang chờ Namikaze Minato tin tức, mà chàng chiến dịch này tình báo cũng rất nhanh như phong bạo càn quét nhẫn giới. Hyuga Yoru cái tên này tại yên lặng mấy năm sau lần thứ hai tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Một thân một mình, đem làng mây Raikik đệ tam cùng Ippi tổ hợp cho mới vừa trở về. Còn đem bát vĩ Jinchuriki đánh đến trọng thương hôn mê. Tin tức này quá mức kinh dị. Thế cho nên rất nhiều người muốn tiêu hóa thật lâu mới có thể tin tưởng. Làng lá bên trong tự nhiên là hân hoan sôi trào. Thay đổi phía trước chịu nặng bầu không khí. Khí thế ngất trời. Trắng trợn chúc mừng. Hokage đệ tam phức tạp tâm tình không người hỏi thăm. Tất cả quan tâm Yoru đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Mà mặt khác hai mặt chiến trường. Phong quốc cùng thủy quốc hai mặt. Thậm chí còn không có tiến vào gay cấn giai đoạn liền đột nhiên ngừng lại. Vốn là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng bây giờ chợt phát hiện đối diện đầy máu sống lại. Còn muốn tiếp tục hay không cương chính diện. Đây là khi bại khi thắng làng cát. Cùng với gia tộc san sát bè phái đông đảo làng sương mù phải thật tốt cân nhắc. Thiên tài luôn là tầng tầng lớp lớp. Đi một gốc dạ, già một gốc dạ, lại mọc ra một gốc dạ. Đây là Konoha nhất làm cho mặt khác làng ninja nhức đầu sự tình. Thời gian cứ như vậy. Ở trong tối chảy mãnh liệt bên trong vượt qua một tháng. Phảng phất trước bão táp yên tĩnh. Ngừng chiến thời gian càng lâu. Tiền tuyến các ninja liền càng khẩn trương. Yoru đại nhân. Làng mây quy mô tiến công. Cuối cùng, cảm giác ninja trước đến báo cáo. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Chuẩn bị sẵn sàng. Theo kế hoạch tầng tầng chặn đánh. Vâng, thượng nhẫn bọn họ lên tiếng trả lời. Nối đuôi nhau mà ra. Đi qua một tháng kinh doanh. Cái này biên cảnh online đã hiện đầy cạm bẫy. Nhất là Yoru chú phược Kibaku Fuda chảy. Nếu không phải ứng đối Raikik phụ tử cùng Killer B không thể lại phân ra ảnh phân thân đi ra. Hắn có thể mai phục càng đa phần hơn thân đối phó phổ thông ninja. Oanh, oanh. Oanh, chấm ngoặc kép, chốc lát sau, tại làng mây đường tấn công bên trên sáng lên đạo đạo ánh sáng. Hyuga Yoru phóng tầm mắt tới, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Oanh! Nhưng không bao lâu, Killer B liền khoác lên vĩ thú áo khoác bạo sáu đuôi. Các loại cỡ nhỏ Biyudama, vĩ thú ngọc, rửa sạch, không bao lâu liền đem đường biên giới rời ra một đầu bằng phẳng thông đạo đi ra. Nắm giữ vô hạn vũ khí hạt nhân Jinchuriki chính là buồn nôn như vậy. Đáng tiếc Yoru có thể coi là cửu vĩ chakra lượng sinh hoạt. Không thể giống như Killer B tiêu xài. Kỳ thật theo lượng đi lên nói. Cửu vĩ một đầu cái đuôi so bát vĩ chakra nói không chừng không kém là bao nhiêu. Nhưng phiền phức tại đối phương có thể khôi phục. Mà hắn bên này muốn chờ 3 tháng. Bành bành. Hai cái hoàn toàn hướng có thể ảnh phân thân xuất hiện tại bên người. Hyuga Yoru một ngựa đi đầu nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Quả nhiên, đối diện Killer B trực tiếp vĩ thú hóa. Mà còn lại không sử dụng đối mặt Namikaze Minato lúc giảm pháo hình thức. Mà là một viên nhà lầu lớn nhỏ Biyudama. Vĩ thú ngọc, oanh tới. Vĩ thú Suriken, kim diễm phụ thể. Hyuga Yoru ném ra nhỏ rất nhiều Suriken. Biyudama, vĩ thú ngọc. Đối phun chỉ nhìn năng lượng mạnh yếu, cho nên hắn cái này không có cách nào chính diện đánh lui. Bạo tạc phía sau cũng chỉ là đem bát vĩ Biyudama, vĩ thú ngọc, phương hướng thay đổi, không có rơi xuống ninja làng lá trong nhóm. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, Congo Fusa, kim cương phong tỏa, xuất hiện lần nữa, nhưng bên kia Killer B lại biến trở về bản thể. Rất mau lẹ tránh thoát chakra xiềng xích buộc chặt. Hyuga Yoru đỉnh lấy ba bộ Serenian nghênh đón bọn họ. Cùng đối phó Kazekick đệ tam sách lược cùng loại. Không sử dụng biến hóa rất lớn huyễn thuật. Chỉ áp dụng nhỏ huyễn thuật. Thỉnh thoảng ảnh hưởng một chút Raikick phụ tử đối vị trí phán đoán. Vô cùng dùng vào thực tế. Đến mức Killer B bên kia. Huyễn thuật không có hiệu quả. Chỉ có thể là Congo Fusa. Kim cương phong tỏa, cùng vĩ thú chakra cứng đối cứng, mất đi tiên cơ ưu thế. Vòng thứ hai đại chiến sẽ là một cuộc ác chiến, mà Hyuga Yoru đã làm tốt chuẩn bị. Một ngày một đêm sau đó, chiến trường không ổn định đã giảm nhỏ rất nhiều. Kịch liệt nhất vẫn là trung ương chiến trường. Ninja làng lá bọn họ thỉnh thoảng nhìn hướng bên kia ánh mắt tràn đầy sùng kính. Không những bởi vì Hyuga Yoru một người kéo lại ba vị ninja cấp Kage. Cũng bởi vì trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được ốc sên chia rẽ thân thể. Bọn họ lúc này mới muốn ngồi dậy. Hyuga Yoru vị quan chỉ huy này cũng không vẻn vẹn là một vị có thể cùng Kage của một làng cương. Chính diện thiên tài ninja. Hắn vẫn là một cái cùng Sunet đặt tên chữa bệnh ninja. Sự thật này để Konoha bên này khí thế như hồng, mà làng mây bên kia thì dần dần chống đỡ hết nổi. Một bên tự mang vú em, một bên chỉ có thể bộc phát. Này vừa đến vừa đi chênh lệch quá xa. Raikick, tiếp tục đánh xuống, các ngươi làng mây ít nhất phải chết một nửa. Kịch liệt giao chiến bên trong, Hyuga Yoru mở miệng nói ra. Raikick đệ tam nâng ba ngón tay xuyên đến xuyên đi, đồng thời cười lạnh. Trên người ngươi màu vàng chakra áo khoác đã trở thành nhạt rất nhiều. Nhiều nhất lại có nửa ngày liền sẽ hao hết. Vậy thì thế nào? Yoru mặt không hề cảm xúc. Một cái Rasengan, là toàn hoàn, đi đánh cổ tay hắn. Raikick đệ tam thuần thục tránh đi. Người ảnh phân thân tốc độ theo không kịp ta. Chỉ có bản thể mới theo kịp. Hẳn là ngươi cái này chakra áo khoác hiệu quả. Thanh âm của hắn truyền đến. Người không phá nổi phòng ngự của ta, cho nên chỉ có thể chờ đợi bị ta giết. Ha ha, chấm ngoặc kép, Yoru sắc mặt y nguyên không thay đổi. Cửu vĩ chakra trên cơ bản đều là dùng để cùng Killer B Biyudama. Vĩ thú ngọc, liều mạng tiêu hao hết. Nếu như không có, phiền toái nhất chính là ninja làng lá sẽ có rất đại thương vong. Đến mức chính hắn, không trúng chỗ hiểm sẽ không phải chết. Mà có Serenian cấp 3 trạng thái thị lực hắn gần như không có khả năng bị một nháy mắt bắn trúng. Chỗ hiểm, hiện tại mấu chốt chính là Namikaze Minato bên kia. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.